Nữ chính, cô tiêu đời rồi, chương 24, cuộc thi bình chọn Queen P3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dylan sau khi biến thành con trai thì trông rất ngầu, cộng với phong cách bụi bặm và hip hop của Johnny khiến cho Dylan trở thành một chàng trai hoàn hảo mọi phương diện. Cậu bao nhiêu tuổi? Nó nghiêm túc hỏi. Dạ, em mới có 20 đầu đời thôi. Dylan sợ hãi trước nó. Thế thì chúng tôi phải gọi cậu là anh rồi. Cậu lớn tuổi nhất mà. Cô nói, còn tôi với cậu là bạn bè. Min lịch sự đưa tay ra để bắt tay. Cậu tên là gì vậy? Dylan hỏi Min, mình là Jasmine Stanton, cứ gọi là Min cho nó nhanh. Mệt quá, Sam, anh đến đây là có việc, anh và Dylan muốn dọn vào nhà em ở, nhà anh thì lúc nào Ronnie lúc nào cũng ở đó. Còn Dylan thì, mọi người biết rồi đó, toàn fan cùng đứng trước cổng thôi. James và Dylan làm bộ dạng đáng thương, thế thì hai anh ở hai phòng cuối tầng 3, nó vừa đọc sách vừa nói. Nhưng hai phòng đó ngay cạnh phòng mày mà. Cô giật mình, thì, nó nói, mày còn không cho tao ở đó. Nói gì đến hai thằng con trai, tao cho ai ở là việc của tao, liên quan đến mày không? Không, thế thì hai anh có hành lý gì không? Nó hỏi, hai anh biết kiểu gì em cũng đồng ý, nên là đã dọn đồ rồi. Mọi việc đã xong rồi nên là em sẽ đi ngủ đây, đừng ai gọi em dậy nữa. Nó xong thì đi lên tầng. GT, sáng hôm sau, cuối cùng cũng đến ngày bọn nó đi học và cũng là ngày công bố top 10 trong cuộc bình chọn Queen. Sao mọi người dậy sớm thế? Mới có 6 giờ sáng thôi mà. Nó đi xuống tầng, tụi anh hồi hộp với kết quả lượt bình chọn ấy mà. Dylan nói, có rồi nè, đứng đầu tiên là Ronnie, thứ hai là Sam, thứ ba là Kathy, thứ tư là Ali và thứ năm là Eva. Cậu đọc danh sách từ điện thoại, thế còn hai đứa còn lại? Nó hỏi, Mia và Eva á, từ từ đã. Mia thứ 8 còn Eva thứ 9. À mà luật thi thay đổi rồi. Không thi theo nhóm như mọi năm nữa mà sẽ thi theo cá nhân, xếp hạng theo cá nhân nốt. Ông hiệu phó cứ muốn thay đổi ý cậu nói. Cũng được rồi, thôi mọi người ăn sáng rồi thay đồ đi, hôm nay chúng ta sẽ đi học sớm. Nó ngồi xuống bàn để thưởng thức bữa ăn sáng của mình, bọn còn lại thì lên phòng thay quần áo. Xong chưa, nó hét lên, đây, xong rồi, cô chạy vội vàng từ trên tầng xuống. À, em có mấy chiếc xe ô tô vậy? Anh sợ 12 người thì không đủ xe. James nói với, anh yên tâm đi, thừa là cái chắc. Nó mở cửa gara, trời ơi, nhiều hơn cả nhà anh, chắc tầm 50 chứ không phải ít. James nói, nhanh lên, bây giờ thì ai đi với ai? Cậu nói, Johnny em đi với Eva đi, Johnson với Ali, Min với Josh, Alex với Kathy còn. Nó nói rồi dừng lại giữa chừng, đương nhiên là em sẽ đi với anh, hắn chen lời, anh mơ đi tôi sẽ đi với Sam, James phản bác lại, không đời nào Sam sẽ đi với hai người, Sam sẽ đi với Dylan đẹp trai đây. Dylan nói, ê, nó vừa gọi thì cả ba cùng quay đầu lại chỗ nó. Sao hả em, cả ba cùng đồng thanh, tôi đi một mình còn mấy người tự lo cho nhau nhé. Bye, nó leo lên xe rồi phóng xe đi luôn, hắn, James và Dylan thẫn thờ nhìn nhau. Nó đang lái xe bỗng mắt nó mờ hơn mọi khi. Nó nhanh chóng tấp xe vào lề đường. À, nó hét lên nhưng bên ngoài không ai nghe thấy. Đầu nó như muốn nổ tung vậy. Nhưng rồi cơn đau cũng trôi qua, nó từ từ mở mắt, mắt cũng đã sáng hơn. Nó tiếp tục lái xe đi. Hôm nay tụi nó đến sớm, rất nhiều học sinh cũng đến sớm để xem bảng xếp hạng. May mà không ai để ý đến tụi nó, cả bọn nhanh chóng cất xe rồi đi lên lớp. Tối nay là thi vòng 1, vòng 2 mà các chị không chuẩn bị gì à, cậu hỏi. Bọn chị vốn hoàn hảo nên không cần tập cũng làm được. Cô cười đều, mà vòng 1 với 2 là gì ý nhỉ? Nó hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vòng 1 là hát còn 2 là học thức. Hắn nói, thế à, thôi cô vào lớp rồi. Em lên phòng làm việc đi Josh. Nó tiếp tục cầm cuốn sách lên đọc, cô giáo của các em đang mang thai nên cô sẽ dạy thay cô của các em đến hết năm học. Bà giám thị bước vào, vênh váo nói, hôm nay chúng ta hai học sinh mới, vào đi hai em, bà ta tiếp tục nói, hey everyone, mình là Dylan Miller, mình năm nay đã 20 tê rồi, có bằng đại học và tiến sĩ, mình đi học cũng để chơi thôi. Còn bạn bên cạnh là bạn thân mình, tên là James Levin, mới 18 thôi, nhưng cũng như mình à, bằng đại học thạc sĩ, tiến sĩ có hết còn làm chủ tịch nữa, cô tập. Dylan vừa cười vừa nói, xin chào, ánh mắt James hờ hững nhìn ra ngoài cửa. Hai em xuống bàn cuối cùng mà ngồi. Thế là giờ học bắt đầu. Anh chán quá à, hắn than thở với nó. Thì có liên quan gì đến em không? Nó vẫn tiếp tục làm việc trên laptop. Em kể chuyện cho anh nghe đi. Này, anh mấy tuổi? Anh đúng là trẻ con. Thôi mà em là bạn gái anh thì kể cho anh nghe đi. Không, kể đi, không, đi mà, kể đi, kể đi mà. Thôi được rồi, kể chuyện chứ gì. Kể chuyện là anh ngậm cái mồm vào để tôi làm việc chứ gì. Kể thì kể, nó lườm hắn, em kể chuyện gì hay hay vào. Ngày xưa, có một đứa con gái nghèo khổ được bà tiên giúp đỡ xong rồi đi gặp hoàng tử, làm rơi cái giày, hoàng tử nhặt được tìm thấy con bé đó. Thế là happy ending, hết chuyện, bây giờ thì khâu mồm anh vào để tôi làm việc lắm mồm đến mức không cần thiết. Nó cáu, hắn cũng chẳng nói được câu nào vì nó nói quá nhanh quá nguy hiểm. Giờ ăn trưa đã đến, thật phiền phức khi bao nhiêu người đang vây quanh tụi nó. Mọi người ăn gì, để hôm nay Dylan ta đây và James cùng chiêu đãi nào. Ok, Johnny và Johnson, hai em đi theo bọn họ để lấy đồ ăn đi, như bình thường nhưng gấp đôi cho chị nhé. Cô bảo với hai anh em John, nhưng có cần thêm người không chị? Johnny nói, rời có tí cũng không bê được. Alex và Ken, hai anh đi luôn đi, để mỗi gió sợ lại thôi. Cô nói mà không quan tâm đến cảm xúc của bọn nó, nhăn mặt hết sức mà. Sau khi bọn kia mang đồ ăn về thì cả bọn cùng ngồi chén. Tao ăn xong rồi, bọn mày ăn tiếp đi. Nó nói xong thì liền ra ngoài, đến chỗ cầu thang thoát hiểm. Lúc đó, người nó ướt sũng mồ hôi và thật sự là nó không thở nổi, nó như sắp chết đi ấy. Không một ai nhìn thấy nó trong tình trạng này, nó dần yếu đi, nó còn không kêu cứu được. End chép, cách chương.